Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1154 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1153, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phúc Trần, bạn Phương Lê và bạn Võ Quyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người em họ của bạn. Em họ này là con của dì Út, là dì ruột của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Hiện tại bây giờ thì em họ của bạn cũng đã hai mấy tuổi rồi. Thì em họ của bạn hồi trước đây á, em nghỉ học rất là sớm, cho nên dì Út của bạn đã cho em đi học nghề. Em học làm vàng, làm bạc, làm nữ trang rồi đó các bạn. Sau khi mà học nghề xong rồi á thì em mới lên Sài Gòn để mà đi làm. Thì khi mà làm trên Sài Gòn á thì em cũng hay về quê để thăm quê, thăm gia đình của mình. Và cứ mỗi lần mà về quê chơi á thì em cùng với lại mấy đứa bạn thân ở trong xóm á là hay kéo nhau để mà nhậu chung. Thì trong những cái đứa bạn này có một thằng này nó tên là Dũng. Thằng Dũng này á là lớn hơn em bạn tầm khoảng chừng 2-3 tuổi và nó cũng có bà con với lại em bạn luôn. Nó là bà con ở bên chồng của dì Út của bạn, nhưng mà bà con xa thôi chứ không có gần. Và cái họ của nó đó là cũng giống như là cái họ của em bạn các bạn. Mà tính tình thằng Dũng này á thì ở trong xóm không ai ưa hết, là tại vì nó hay cờ bạc, nó hay rượu chè. Mà cứ mỗi lần nó sai xỉn vô á thì nó hay phá làng phá xóm, cho nên nó là mọi người trong xóm không có ai ưa thằng này cả. Nhưng do thằng Dũng này với em bạn á là cũng chơi với nhau từ nhỏ, thành ra là cũng thân, cũng hay nhậu chung. Thì chuyện nó cũng không có gì ha. Thì tới cái lần đó em của bạn đang làm trên Sài Gòn á thì nghe cái tin á là thằng Dũng này nó đi nhậu, rồi á là nó về nó đụng người ta, rồi nó té xuống, nó bị chấn thương sọ não, nó qua đời. Thì hay tin Dũng qua đời, em của bạn á là cũng tức tốc về quê để mà dự đám tang. Rồi sau khi mà chôn cất Dũng xong rồi á thì em của bạn mới quay lên Sài Gòn để mà đi làm tiếp. Thì chuyện cũng không có gì, kéo dài cho tới khoảng một năm sau. Lần đó là em của bạn lại về quê chơi. Thì kỳ này về quê chơi thông thường á là cứ mỗi lần nhậu á là nhậu vòng vòng trong xóm thôi, qua nhà nó nhậu hay là qua nhà mấy người kia nhậu thôi. Nhưng mà cái lần này em của bạn cùng với lại hai thằng bạn nữa ha, là ba đứa mới kéo nhau đi nhậu xa, qua một cái huyện khác nhậu các bạn. Thì ba đứa là đi hai chiếc xe, hai thằng kia là đi một chiếc, em của bạn thì chạy một mình một chiếc. Thì cái lúc nhậu là cũng không có nhậu nhiều, dạng giống như là chỉ uống vài chai rồi mới là đi về. Thì trên đường đi về em của bạn cũng chạy một mình, nhưng mà lúc đó em của bạn đã tự nhiên té xe mà không ai đụng em bạn hết, và nó cũng không có đụng vô ai cả. Mà tự nhiên nó đang chạy, nó té các bạn, nó té thì nó cà cái mặt xuống đường á, cho nên nó làm mặt mày nó máu me rất là nhiều. Lúc đó hàng kia mới hả là tức tốc đưa nó vô trong bệnh viện cấp cứu, rồi mới báo về cho dì của bạn biết. Sau đó là mọi người mới chạy vô bệnh viện ha. Thì may mắn bác sĩ nói rằng á là em của bạn á khi mà bị té xuống là giống như bị chấn thương phần mềm, với lại bị trầy xước ngoài da thì nó chảy máu thôi, chứ ngoài ra là cũng không có gì nặng cả. Nhưng mà bác sĩ cũng kêu nằm lại một tuần để mà theo dõi, thì em bạn phải nằm viện một tuần. Thì trong một tuần đó, cái lúc mà nó tỉnh táo á, thì mọi người cũng có hỏi nó rằng á, là tại sao mà không có ai đụng, với lại á, là chạy xe đang chạy bình thường cũng không đụng vô ai, mà tại sao té như vậy, không lẽ là con nhậu xỉn gì mà đến nỗi mà con chạy mà con té như vậy, con tự té sao? Thì nó mới nói rằng á, là không, con đâu có xỉn nhiều đâu, con vẫn tỉnh táo để mà điều khiển xe. Nhưng mà tự nhiên á, là con đang chạy cái giống như là có cái gì mà nó ôm cái đầu nó tối sầm cái mặt con lại. Xong rồi á, là con mới té. Thì khi mà nghe nó nói vậy á, là mọi người cứ nghĩ rằng á, là cái thằng này do là nó xỉn quá rồi nó tự té thôi, chứ ai mà hả tự nhiên hả là bị ôm cái đầu rồi á, là tối sầm cái con mắt lại. Là chỉ có là nó xỉn thôi, và mọi người không hề nghĩ gì tới cái vấn đề tâm linh nha các bạn. Thì sau khi mà nằm viện một tuần rồi á, là nó về, thì cũng bắt đầu từ đó là cái tính tình của nó là thay đổi, do là cũng mới bị tai nạn cho nên đó là nó cũng chưa có lên Sài Gòn để mà làm liền. Thì trong cái khoảng thời gian mà nó ở nhà, tính tình của nó rất là kỳ. Ban ngày á thì nó bình thường, nhưng mà cứ tới chiều ha là nó cứ đi ra đi vô, rồi nó gọi người này nó gọi người kia, để làm gì các bạn biết không? Rủ nhậu. Mà trong khi á, thằng em của bạn á, thì tính tình nó hiền, nó thì cũng có nhậu nhưng mà dạng giống như là lâu lâu có dịp á, thí dụ như nó đi Sài Gòn về á, thì nó hả có dịp về thì nó nhậu thôi, chứ ít khi nào á, mà nó rủ mà nhậu liền liền như vậy. Mà cái khoảng thời gian sau đó ha là cứ chiều chiều á, là nó cứ đi ra đi vô sòng sọc, nó gọi người này nó gọi người kia để mà rủ người ta nhậu. Mà nếu mà người ta không chịu nhậu á, là bắt đầu nó cao có, nó làm rất là kỳ, mà trong khi trước đây nó không có như vậy. Mà bây giờ ha rủ hả không có ai nhậu chung á, là nó quạo nó quọ nó làm kỳ cục lắm. Thì lúc này á, là dì Út của bạn cũng để ý rồi nhưng mà không có nghĩ gì đâu. Sau đó là nó cũng lên Sài Gòn. Khi mà nó lên Sài Gòn á, là cứ hả làm xong là chiều chiều nó cũng sẽ đi nhậu các bạn. Thì trong vòng á, là khoảng thời gian 3 tháng sau cái lần tai nạn đó ha, thì lần đó nó về á, thì cũng vậy đó, ban ngày nó bình thường hả nói chuyện vui vẻ lắm, nhưng mà tới chiều á, là nó cứ đi ra đi vô sòng sọc để rủ người này người kia nhậu. Thì cái ngày hôm đó đó là nó rủ được người ta nhậu, thì lúc mà nó đi á các bạn, dì Út của bạn ở nhà mới đợi cửa, mà đợi ha ta nói hả tới khuya luôn, lần đó hả là khuya dữ lắm nó mới về. Thì dì Út của bạn á là giống như là đợi con mình ngồi ở trong nhà để mà xem tivi, cái cửa thì không có đóng chỉ khép hờ thôi. Thì khi mà nó về á, nó bước vô nhà thì dì Út mới hỏi rằng á là sao mà hôm nay con về trễ như vậy. Mà lúc đó nha dì Út nói rằng nha, nó không trả lời dì Út, nó nín thinh à. Bình thường ví dụ như nếu mà nó có sỉnh đi thì dì Út hỏi nó cũng sẽ trả lời, con vui quá con nhậu với bạn con không có gì đâu thôi con vô con ngủ nha mẹ. Nhưng bây giờ hỏi nó không trả lời nha các bạn, mà cái mặt của nó dì Út nói rằng nhìn sợ dữ lắm, cái mặt của nó long lên, hai cái con mắt của nó long lên, nó đỏ ngầu lên nhìn ghê lắm. Dì Út cứ tưởng rằng á là trời hôm nay nó nhậu gì dữ, nó uống dữ nó sỉnh không à. Nhưng khi dì Út hỏi nó câu đó nó không trả lời mà nó lấy cái tay á nó vọng vô trong cái cửa kính, cái kính bể trơn các bạn. Và khi mà cái kính bể á, thì những cái vết cắt á, nó khứa vô trong da, thành ra là tay của nó hả chảy máu tùm lum tùm la hết. Thì mọi người trong nhà hả bắt đầu mới đưa nó đi vô bệnh viện để mà băng bó. Qua ngày hôm sau ha thì bắt đầu mọi người mới la mới hỏi rằng hả là mày làm cái gì mà mày nhậu dữ vậy con, mày làm gì mà mày nhậu gì mà đến nỗi mày không biết gì hết trơn rồi mày tự mày giọng cái tay vô trong cửa như vậy rồi bị thương rồi sao đi làm. Thì lúc này nó nói rằng đó là con đâu biết gì đâu, con hả con đâu có xỉn dữ vậy, hồi hôm con cũng hả là ngồi thì ngồi lâu chứ con đâu có uống nhiều đến nỗi mà con xỉn gì đâu, con không có xỉn, con về tới nhà tự nhiên con không nhớ gì nữa, con làm gì con cũng nhớ, mẹ con nói gì con cũng nhớ nữa. Là nó hoàn toàn nó phủ nhận rằng là nó không có uống nhiều và nó không nhớ các bạn. Thì lúc đó là mọi người cũng nghĩ rằng á, chắc là do nó xỉn cho nên nó là nó mới hành động như vậy, chỉ có cái người xỉn mới làm như vậy thôi chứ ai hả là bình thường mà làm như vậy. Nhưng mà khi về á, thì dì Út của bạn mới nghi ngờ, mới nghĩ rằng sao kỳ vậy, sao tự nhiên cái thằng này từ sau khi mà cái vụ tai nạn đầu á là sau đó là tự nhiên cái tính tình nó thay đổi lạ vậy ta, lạ vậy. Cho nên nó là dì Út á, có biết một cái ông thầy lỗ ban. Thì dì Út mới đi một mình trước, dì Út mới tới nhà ông thầy đó, cũng kể cho ông thầy đó nghe rằng là sao tự nhiên là con tôi là nó, sau khi mà nó bị tai nạn là nó như vậy đó, cứ ban ngày nó bình thường, mà cứ tới chiều là nó cứ sòng sọc ra vô, nó rủ người này người kia nhậu, mà ai cũng chịu nhậu là nó làm hồng học nó, mặt mày nó hả là hầm hầm kỳ lắm, mà trong khi hồi đó nó hiền là nó vui vẻ biết bao nhiêu, nó đâu vậy. Thì khi mà nghe dì Út nói xong thì ông thầy nó mới suy nghĩ, ổng nghĩ cái ổng bấm cái tay vậy nè các bạn, rồi cái ổng mới nói rằng là thằng con của chị nó đang bị dông theo. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy thì Út mới sao hả thầy, trời ơi dông theo hả? Cái ổng nói rằng là dông thằng đó ha lớn hơn con chị 2-3 tuổi, mà cái thằng này hả hồi lúc sống nó quậy dữ lắm, nó quậy dữ lắm, mà bây giờ nó chết rồi thì nó với lại con chị là có cùng họ với nhau. Thì khi mà nghe ông thầy đó nói vậy, cái tự nhiên dì Út mới nhớ lại cái thằng Dũng liền các bạn. Trời ơi, chỉ có thằng Dũng là hồi cái lúc mà nó còn sống là nó quậy thôi, nó ăn uống, nó rượu chè, rồi nó bài bạc, nó phá làng phá xóm, người ta ghét nó, thì chỉ có cái thằng đó quậy. Với lại chỉ có thằng Dũng là mới trùng cái họ của thằng con của mình mà mất cách đây hơn 1 năm trước thôi. Thì lúc này dì Út rất là sợ, dì Út nói bây giờ sao giờ thầy. Thì ông nói rằng là để tôi vẽ cho lá bùa. Cái ông mới vẽ cho lá bùa, ông kêu rằng là dì Út đem về để mà bỏ vô bóp của thằng em bạn. Kêu bỏ vô bóp đi là không sao nữa. Nhưng khi dì Út đem về bỏ vô bóp nó thì cũng vậy các bạn, không có hả là thay đổi, không có suy xỉn gì cả. Rồi lúc đó là nó cũng hậm hực, nó không đi làm luôn nha các bạn, ở nhà ban ngày thì bình thường, nhưng mà buổi chiều là bắt đầu nó hậm hực, nó ra nó vô, nó rủ người này người kia ngạo nhậu. Xong cái dì Út mới thấy vậy mới rầu quá, bây giờ mình đã đi ông thầy lỗ ban mình biết rồi, mà hả ổng kêu là đem bùa bỏ vô trong bóp thì sẽ hả là không sao nữa, mà sao bây giờ nó cũng như vậy hoài, nó không thay đổi gì hết. Thì dì Út của bạn là bán trái cây ở ngoài chợ dì mới hả là rầu quá, dì mới kể lại cho mấy cái bà tiểu thương mà bán chung ngoài chợ nghe. Thì mấy bà nghe xong cái mấy bà nói trời ơi vậy không được đâu, vậy là mình phải đi thầy khác thôi, chứ hả để vậy hoài không có tốt. Thì dì Út nói giờ tôi đâu biết thầy nào khác đâu. Thì mấy bà đó là có một bà biết một bà thầy bói, mà cái bà này mọi người gọi là bà Sáu. Thì người đó mới kêu rằng là nè tôi cho bà địa chỉ nè, bà lại hả bà dẫn thằng nhỏ đi lại nhà bà Sáu này thử coi, bà này bà hay dữ lắm, bà hay dữ lắm, bà rành mấy cái vụ này lắm, lại coi thử coi. Thì lúc đó là dì Út về cũng kêu là em bạn chở đi. Thì ban ngày nó bình thường, nó vui vẻ lắm, thì nó cũng chở mẹ nó đi. Khi mà chở tới nhà bà Sáu thì lúc đó ha là bà Sáu bà đi ra, các bạn tưởng tượng nhà của bà có một cái sân, thì cái cửa cổng ngoài là bà không có đóng. Lúc đó ha là hai mẹ con tới, thì hai mẹ con mới dắt xe vô trong sân. Thì bà Sáu bà đi ra, bà mới nhìn, nó nhìn xong cái bà nói hai mẹ con hả, mà trong khi dì của bạn chưa giới thiệu gì hết, cái dì của bạn gật đầu. Cái bà nói hai mẹ con vô đi, có người đi theo nữa nhưng mà nó không có dám vô nhà tôi, nó đang đứng ngoài cổng kìa. Thì lúc đó dì Út của bạn mới quay ra mà nhìn có thấy ai đâu, mà bà Sáu này bà nói vậy thì dì Út mới ớn lạnh các bạn. Xong cái bà Sáu mới kêu rằng là đi vô nói chuyện với tôi. Thì lúc này hai mẹ con mới vô nhà. Khi mà vô thì dì Út của bạn mới kể, mới nói rằng là con tôi nó bị cái tình trạng như vậy như vậy. Và dì Út hoàn toàn không có nhắc rằng là mình đã đi ông thầy lỗ ban rồi, không nhắc cái chuyện đó nha. Thì sau khi mà nghe xong thì cái bà này bà mới tiến lại bàn thờ, bà mới thắp nhang các bạn, nhưng mà bà không có cắm nhang lên trên cái lư hương. Mà sau khi mà bà thắp nhang, bà khấn xong rồi á, thì bà mới vẽ vô trong cái bàn tay của bà. Bà vẽ vậy nè. Thì bà vừa vẽ mà bà vừa nói nha, bà không có nhìn dì Út, không có nhìn em của bạn luôn, mà bà vừa vẽ bà nhìn vô tay bà nói. Bà nói bà cũng nói y chang như là cái ông thầy lỗ ban á. Bà nói cái thằng này ha, con của chị á là nó bị một cái thằng đó theo, cái dông thằng đó ha là nó chết. Nó chết vì bị tai nạn, cái thằng này chết cái đầu của nó bị mớp một bên trái. Nói vậy đó, cái đầu của nó bị mớp một bên trái nè, mà quần áo của nó ta nói rách rưới tùm lum tùm la hết trơn, mà do là nó chết ở ngoài đường cho nên là nó không có vô nhà được, nó đi lang thang rồi là thằng con của chị về nhậu với bạn bè rủ nó, cũng kêu nó rằng đó là về để nhậu với tụi tao vậy đó. Nhưng mà sau đó là thằng con của chị nó không kêu nữa, nó không kêu nữa, cho nên cái thằng đó nó tức, nó tức bây giờ nó muốn về để mà nó bắt con của chị đi. Mà hên á là hôm nay chị lại đây sớm, chứ nếu mà trễ 3 tháng nữa thôi là thằng con của chị là đi với nó, bị nó bắt theo. Tại vì giờ cái mặt con của chị tới thui tới hù hết rồi. Thì khi mà nghe cái bà này nói thì lúc này dì Út mới nhớ lại là hồi cái lúc mà thằng Dũng nó bị tai nạn á các bạn, thì trong cái lúc mà mọi người liệm á là dì Út của bạn cũng có qua để phụ sự đám tang, thì dì Út cũng có để ý thấy rằng là cái xác của thằng Dũng này cũng thiệt sự là do bị té mà đập cái đầu xuống, mà thành ra là nó bị mớp hết một bên trái y chang như là lời của cái bà Sáu này bà nói, trong khi bà Sáu bà có thấy đâu mà bà nói y chang luôn các bạn. Thì xong cái hả là dì Út mới nói hả, trời ơi bây giờ phải làm sao hả bà. Cái bà Sáu nói rằng đó là chị đi thầy rồi phải không, đi thầy ông thầy Lỗ Ban cũng cho bùa phải không, trời ơi không có hề hấn gì đâu, cho bùa chứ không có hề hấn gì đâu. Với lại thằng con chị hồi năm mà 12 tuổi á, là có cúng căn cho nó, thì ở dưới miền Tây mấy cái người quê là người ta hay cúng căn cho con nít đó là 3, 6, 9, 12 tuổi các bạn, cúng để mà hả cho em bé nó khỏe mạnh hơn đó. Thì hồi cái lúc mà 12 tuổi chị cúng căn cho thằng con chị cúng sai. Cúng sai lúc đó nhà có đám tự nhiên gặp cúng chung cho nên nó là hả mấy mụ bà không có nhận được. Thành ra thôi bây giờ á là về đi, nghe lời tôi về đi không sao đâu, cho tôi địa chỉ. Xong rồi á là 2 ngày sau lấy tôi lấy giấy tôi lấy viết tôi ghi nè, muốn mua mua cái gì mua là phải mua theo cái ý tôi nha. Bắt đầu bà ghi đồ gì đồ gì đồ gì, chuẩn bị 2 cái bàn nha các bạn, 2 cái bàn cúng làm sao, trên bàn bài cái gì ha. Là một bàn á là để trong nhà, còn một bàn á thì để ngoài sân nhà. Rồi xong bà xin cái địa chỉ của dì Út, rồi bà dặn là 2 ngày sau buổi trưa bà sẽ ghé. Xong cái lúc đó là hả em của bạn mới chở dì Út về. Khi mà về là qua ngày hôm sau là dì Út cũng mua đồ theo cái tờ giấy bà đã ghi sẵn vậy đó ha. Thì tới cái ngày cúng là dì Út cũng có kêu mẹ con bạn qua để mà phụ. Thì bạn nhớ rằng là cái lúc cúng là bạn có chứng kiến luôn. Mà bạn nhớ bạn ớn lạnh lắm. Là bạn kể rằng đó là cũng bình thường lắm ha, khi mà qua thì bà dặn sao mình làm vậy, một cái bàn á là cúng căn cho em bạn mà cúng lại cho nó đúng, còn một bàn á là để ngoài để mà cúng vong. Thì cái lúc đó buổi trưa bà lại ha, xong cái bà cũng thắp nhang rồi bà đi vòng vòng bà khấn vái cũng bình thường lắm. Cái tự nhiên bà mới chỉ bạn, bà kêu nhỏ này con đi ra con lấy cái thùng con đốt giấy tiền vàng bạc cho bà cái. Cái lúc đó bạn đứng đó nè, bạn cũng đi nghe lời, cái bạn mới ra, bạn ngồi bạn đốt. Thì lúc mà bạn ngồi bạn đốt giấy tiền á, là bạn ngồi gần ngay chỗ cái bàn mà cúng ở ngoài sân. Bạn nhớ rằng trời ơi, cái lúc đó em đang ngồi đó, em ngồi đó, em vừa đốt mà em cũng nhiều chuyện. Tại vì bà cũng đi vòng vòng đó, cái em cũng dòm dòm dòm bà. Thì em mới thấy bà là bà lại đằng ngay chỗ cái bàn mà cúng ngoài sân á. Mà tự nhiên bà nói chuyện với lại không khí, bà nhìn vô trong cái bàn cái bà nói mà em không có thấy ai ngồi trên bàn cả, nhưng mà tự nhiên em thấy bả nói em nghe nha, bả nói vậy nè, sao con ăn no chưa, bả nói vậy đó, sao con ăn no chưa, trời ơi mày á, mày bị tai nạn mày chết là cũng tại mày thôi chứ đâu có tại ai đâu mà mày theo nó, thôi bây giờ ăn xong á là đi tu đi, nghe lời hả bà đi tu đi con, chứ hả mày lang thang ngoài đường á tội nghiệp, mày không vô nhà được đâu, thôi mày đi tu đi nghe lời bà nha. Thì cái bà Sáu nói vậy mà nói vô trong cái bàn không, bạn á thì ngồi đốt giấy gần đó bạn nghe được. Thì sau khi mà cúng xong xuôi hết rồi thì về sau là em bạn trở lại như xưa, nó không có còn á là hậm hực mà đòi nhậu, không có còn quạo quọ cao có hung dữ gì nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe câu chuyện này hay các bạn ha. Thì nói chung á là mình cũng đừng nên đụng tới rượu nha các bạn, tại vì mình uống thì mình uống vài ly cho vui thì được, chứ hả mình uống mà nhiều quá là giống như cái đầu óc của mình nó sinh ra mọt mọt gì tùm lum á, nó không có còn vững nữa, người ta hay kêu là ma man á các bạn, cho nên thôi. Thi là Thi tự tin lắm, Thi là đã bỏ rượu là cũng phải 5-6 năm nay không uống một giọt nào, kể cả bia và kể cả cái nước mà có cái cồn á, nước rượu mà trái cây á Thi cũng không uống luôn. Thi chỉ uống là nước trắng hoặc là coca rồi thôi, chứ không uống rượu, không uống bia nữa. Tự tin luôn á các bạn. Hả, ba Thi kêu hoài à, và Thi cũng nhất quyết là Thi không uống là không uống. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua. Thì tuy rằng đối với nhiều người á là cái câu chuyện này là nó không có gì hết, nhưng mà đối với bạn thì bạn rất là sợ. Bạn kể rằng là cái lần đó bạn có một đứa bạn thân là con gái, thì nó mới rủ, nó rủ rằng là bây giờ mày đi với gia đình tao đi lên Đà Lạt chơi không? Thì bạn nghe bạn cũng ham, bạn hỏi đi đi bằng gì. Thì thông thường là mình lên Đà Lạt là mình sẽ đi bằng xe đò, đúng không các bạn? Nhưng mà gia đình của bạn kia thì lại đi bằng xe máy. Lại đi bằng xe máy, cứ mỗi một xe là chở hai người, một xe là hai người, là kéo hả là 4-5 chiếc xe để mà đi vậy đó. Thì lúc đó là bạn nghe bạn cũng ham, cho nên đó là nói ừ đi đi. Cái bạn thì bạn chở đứa bạn thân của bạn, rồi người nhà nó thì cứ mỗi chiếc là hả chở nhau vậy đó ha. Thì bạn kể rằng cái lúc mà xuất phát đi thì cũng bình thường, nhưng mà cho tới khi mà chạy lên cái đèo Bảo Lộc á, thì cái lúc mà gần tới cái miếu Ba Cô á, tự nhiên bạn đang chạy, không hiểu sao cái tay lái của bạn nó lại lạng, không ai đụng bạn hết, không ai đụng cả, mà tự nhiên cái tay lái của bạn nó lạng vô ngay chỗ cái con lương á các bạn. Rồi xong cái hả là bạn té xuống. Thì khi mà bạn té xuống ha, là anh họ của người anh ruột của người bạn kia mới chạy lên. Khi chạy lên thì cái anh này á là chở mẹ của bạn của bạn. Thì anh này thấy hai đứa té xuống mà hai đứa con gái chầy tay chầy chân hết trơn vậy đó. Rồi hả là dựng xe lên đâu nổi đâu, thì ảnh mới ngừng lại để mà ảnh dựng xe lên. Dựng xe lên hỏi hai đứa có sao không, thì hai đứa nói tự nhiên đang chạy mà té, trời ơi chạy tay hết trơn vậy đó ha. Thì ảnh mới dìu lên, xong cái hả một hồi sau bắt đầu mới đi tiếp. Nhưng mà cái lúc mà ảnh đề máy xe, lúc đó là cái xe của bạn đề máy lên bình thường, chạy bình thường, nhưng riêng cái xe của anh này, mặc dầu là xe mới mua có 1 tuần mấy 2 tuần à, vừa lấy giấy tờ về cái là đi chơi liền đó, mà để không được các bạn, cứ đề hoài để không được. Cái ảnh mới bực bội quá, ảnh bực bội quá, cái ảnh mới hả là xuống xe để coi xe mình bị gì. Ủa kỳ trời, xe mình mới vừa lấy về là mình đi chơi luôn, làm gì hư hao gì sao kỳ vậy. Thì khi mà ảnh xuống xe anh coi thì xe không bị gì cả. Xong cái ảnh leo lên, cái ảnh bắt đầu đề thêm một hồi nữa, cái bắt đầu mới chạy được. Thì lúc chạy thì bạn không có biết làm sao hết, nhưng mà tới khi mà tới Đà Lạt rồi á, thì vô khách sạn á là mẹ của bạn bạn á mới hỏi anh bạn hỏi rằng á là con mới nãy á, cái lúc mà mày đề xe lên được rồi, cái lúc mà xe chạy á, tự nhiên mẹ cảm giác như là có gì đó mà nó giật cái đuôi xe lại, giống như là không cho mình chạy đi vậy đó. Thì anh bạn mới nói rằng á là mới nãy lúc mà con ngừng lại rồi tới khi mà lên đề máy hoài để không được, tưởng xe hư. Thì anh mới xuống anh dòm chiếc xe, khi mà dòm thấy không có hư heo gì hết trơn thì anh nghi rồi, nghi trong bụng rồi, không lẽ ai gẹo mình cho mình đi, cho nên anh có niệm Phật. Thì trong cái lúc mà anh leo lên xe anh ngồi anh niệm Phật thì lại đề được. Và khi mà chạy đi anh cũng cảm nhận rằng á là giống như có người ghì lại, mà anh vẫn cố gắng anh niệm Phật để mà chạy cho được. Thì khi mà chạy được rồi, anh còn nghe một cái tiếng cười gọi là thất thanh, nghe thấy ghê lắm. Mà lúc đó là ban ngày nha, mà nghe cười hả hả hả vậy đó, mà không biết ai cười. Nhưng mà sau khi mà xe anh đi được thì anh nghe vậy. Thì lúc đó là bạn á, bạn sợ lắm, nhưng mà do là cũng chạy tay chạy chân sơ sơ thôi, cho nên á là cũng bình thường, mua đồ sát trùng vậy thôi, rồi cũng đi chơi bình thường. Cho tới cái ngày về cũng về bình thường. Xong rồi khi mà về nhà rồi thì 2 ngày sau á là bên nhà của ngoại bạn á là có đám giỗ, cho nên đó là bạn mới chở mẹ bạn về ngoại để mà hả ăn đám giỗ, gia đình bạn cũng về hết ha. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà mọi người ngồi ăn á thì lúc đó là hết nước đá, mà mẹ của bạn là một cái người rất là gan lắm, mẹ của bạn là hay thấy vong mà nhiều khi nói chuyện với vong được luôn. Thì mẹ của bạn thấy là hết nước đá rồi, thành ra là mẹ của bạn mới ra phía sau, thì ở phía sau nhà là có cái tủ lạnh. Rồi cái ở ở dưới quê mà các bạn cho nên trong bếp là người ta có để một cái giường, thì ông ngoại của bạn là nằm ngủ trên cái giường đó. Thì lúc mà mẹ đi ra phía sau thì ở cái nhà sau nó không phải là nó sáng, nhưng mà nó cũng không phải là tối thui. Mà bình thường á là nếu mà mình ra phía sau thì mình sẽ bật cái đèn lên. Mà mẹ của bạn nhìn thấy ông ngoại đang nằm ngủ, cho nên nó là mẹ sợ rằng nếu mà bây giờ mình bật đèn lên sáng mất công ông ngoại dậy. Thành ra là mẹ không bật đèn lên luôn, mẹ mới lại, mẹ mới mở cái tủ lạnh, mẹ lấy nước đá. Thì trong cái lúc mở, tự nhiên mẹ mới nghe một cái tiếng nói. Mà do là cái chuyện này xảy ra thường xuyên cho nên mẹ cũng chả sợ đâu, quen rồi. Thì mẹ nghe tiếng nói rằng á, là hả Tư, Tư lấy nước đá hả Tư? Và cái giọng này á, là của người cậu 10 của bạn. Mà cậu 10 của bạn đã mất rất là lâu rồi các bạn, nhưng mà vong vẫn còn. Và vong hồn giống như là theo những người trong gia đình để mà độ vậy đó. Thì khi mà mẹ đang lấy vậy đó thì nghe cái giọng nói rằng Tư, Tư lấy nước đá hả? Cái mẹ của bạn mới là ừ, là giống như là quen thuộc quá rồi, mẹ ừ, mẹ ừ. Cái hả cậu 10 mới nói rằng là để em lấy chung với Tư nha. Cái mẹ mới ừ một cái, xong cái cậu mới nói con Bông nó mới đi chơi về hả Tư? Bạn ở nhà tôi là Bông nha các bạn, tên thường gọi nhà đó. Thì mẹ mới nói rằng ừ nó mới đi chơi về, mà sao mày biết? Mẹ hỏi ngược lại cái cậu 10 của bạn mới nói rằng là hôm trước nó đi chơi hả, nó bị người ta xô té, em đỡ cho nó chứ đâu, em không đỡ cho nó chết rồi. Đó là cậu 10 nói vậy. Thì mấy ngày trước là bạn bị xô té ở trên cái đèo Bảo Lộc đó các bạn. Thì lúc đó hả là mẹ mới hỏi vậy hả, cái cậu 10 mới nói hả mấy bữa trước nè ba hả ổng té, ổng hả là té mà em đỡ á, em không đỡ ba gãy chân rồi. Xong cái hả nói xong cái mất tiêu, mất tiêu. Cái mẹ cũng đem nước đá lên. Cho tới cái lúc mà ông ngoại dậy rồi á thì mẹ mới hỏi ông ngoại, nói bộ ba bộ mấy bữa trước ba có té không? Cái ông ngoại nó có hả, tao té mà hên hả, lúc tao té tự nhiên tao thấy có giống như có một cái bóng đen tràn ra đỡ tao, cho nên tao không sao hết, chắc mười quá. Đó là ông ngoại nói vậy. Là trong nhà của bạn á, là cậu bạn tồn tại trong nhà là nhiều năm nay, trong nhà không ai sợ hết. Thì mẹ mới nói rằng á, là nói với bạn á, nói rằng á, là cậu nói ha, là cậu đỡ cho mày, nếu mà cậu không đỡ cho mày á, là người ta xô mày té chết rồi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn nói, nó tuy đơn giản đối với lại nhiều người, nhưng mà đối với bạn, bạn nhớ bạn sợ vô cùng luôn. Trời ơi, thí dụ như nếu mà không có người cậu 10 của bạn đi theo mà đỡ cho bạn á, thì trời ơi đâu có, nhiều khi là bạn tiêu rồi các bạn hả, là đâu có gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Thành ra là cứ mỗi lần các bạn nhớ nha, cứ mỗi lần mà đi qua những cái cung đường nguy hiểm hay là mình đi đêm đi hôm thì mình nên niệm Phật các bạn ha. Thi á, thì Thi kể chuyện vậy nè, con của Thi á, là hầu như tối nào nó cũng nghe hết rồi, nó cũng rút kinh nghiệm dữ lắm. Cứ mỗi lần mà đi chơi, đi lên Đà Lạt chơi á các bạn, đi qua đèo hả Bảo Lộc hay là qua đèo Fan á, là lúc nào con Mi á nó cũng kêu su hả, su su chuẩn bị lên đèo kìa, niệm Phật niệm Phật đi. Nó không niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật á, thì nó cũng niệm Om Mani Padme Hum, lúc nào cũng vậy các bạn. Cái Thi thấy hai đứa tập trung nha, đang chơi cũng phải ngưng lại để mà niệm niệm cho đã. Khi mà ba nó chạy qua đèo rồi một cái rồi á, thì bắt đầu chơi trở lại. Thì Thi mới hỏi làm sao mà hả con biết mà con niệm vậy. Cái đó nói tại con nghe chuyện của mẹ hồi lần trước á, mẹ kể hả có nguyên cái xe đó là giống như là đi chùa, người ta tổ chức đi lên đi chùa trên Đà Lạt á các bạn. Thì cái lúc mà lên tới hả ngay chỗ cái đèo á, cái sư cô á hả là có một bà là niệm Phật, rồi sư cô cũng kêu niệm Phật rồi hả. Có một người nghe rằng á là trên xe đang có người niệm Phật, nó kể lại vậy, nhưng mà dạng giống như là nít mà các bạn, nó ngắt quãng nó đâu có trơn tru như mình. Thì nó nói hả là nghe rằng đó là có người kêu xô chiếc xe này đi, nhưng mà do là có người đang niệm Phật trên xe cho nên đó là không có xô được, thôi đợi một chút đi. Rồi lên tới hả là giữa đèo kêu xô đi, mà giờ cái người đó vẫn chưa hết niệm Phật cho nên không xô được. Rồi khi mà tới hết đèo rồi thì nói thôi thay chiếc xe này đi, tại vì có người niệm Phật cho nên đó là không có xô được. Con nghe mẹ kể cái câu chuyện đó đó, cho nên nó hả là con hả nhớ cái câu chuyện đó, cứ mỗi lần đi chỗ nào mà lên núi lên đèo là hả lúc nào con cũng hả là niệm Phật hết trơn á, nay rủ xô niệm Phật đó. Là con của Thi á các bạn, chờ khi mà mình nghe các bạn không biết cái cảm xúc của Thi đâu, tự nhiên nó hạnh phúc vô cùng. Tại vì Thi á thì Thi cũng có dặn con Thi là niệm Phật, nhưng mà Thi không có nghĩ là nó có thể nghe và nó có thể rút được cái kinh nghiệm cho mình. Là cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy rằng là sau bao nhiêu năm kể chuyện ma mình cũng thành công cái chỗ đó. Cho nên đó là khi mà mình qua những cái cung đường nguy hiểm thì các bạn có thể niệm Phật để bảo vệ cho mình, nếu mà mình không có người thân đi theo bảo vệ, không có người thân đi theo độ cho mình các bạn ha. Thì tiếp theo là một chuyện của một bạn nam. Thì bạn nam này á, là quê ở An Giang. Bạn kể lại cái câu chuyện á, là do bà nội của bạn đã trải qua. Thì bà nội của bạn hồi trước á, là có đất, nhưng mà đất của bà nội đã bán cho Hùng Ni. Hùng Ni là gì thì Thi không biết. Thì bạn nói rằng đất của bà nội đã bán cho Hùng Ni rồi, cho nên á, là bà nội mới vô trong cái chỗ đó kêu là Miễu Điền để mà mua hả là đất, mua một cái khoảng đất rồi cất một cái căn nhà sàn. Thì khi mà vô đây á, là trong cái khu Miễu Điền này á, thì xung quanh đó là mọi người ai cũng biết rằng cái khu này á, là ma quỷ rất là nhiều. Thì lúc đó, đó là bà nội của bạn cất thì ở trên tại nhà sàn, mà ở dưới á, thì có nuôi heo các bạn, nhưng mà cái lần đó là do heo á, nó chuẩn bị nó đẻ, mà bà nội không có biết rõ là cái ngày nào nó sẽ đẻ, chỉ biết là trong vòng những cái ngày đó là nó sẽ đẻ thôi. Cho nên nó là bà nội với lại cái người chị họ của bạn á, là hai bà cháu mới đi xuống ở dưới cái sàn ở dưới để mà giăng mùng để ngủ gần cái chuồng heo, để lỡ thí dụ như heo mà nó có đẻ giữa đêm thì mình có thể đỡ được. Thì bà nội kể rằng là đêm đó ha, đang ngủ cái tự nhiên á, bà nội nghe cái gì rần rần rần hết. Thì bà nội mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra thì bà nội mới thấy có 5 6 thằng mà nhỏ có lớn, có tầm khoảng chừng 10 tuổi cho đến 16 17 tuổi đó, là 5 6 đứa các bạn, nó mới kéo vô. Nó kéo vô cái nó mới dở cái mùng lên, nó dở nó kêu bà nội hả có gì ăn không bà già, có gì ăn không. Cái bà nội nhìn, bà nội thấy mấy thằng này là ai mà sao tự nhiên vô kêu mình mà hỗn hảo kiểu vậy. Thì bà nội nói rằng không, không có gì ăn trơn á, đi chỗ khác đi. Cái mấy thằng này á là nó súng là nó đánh bà nội. Mà bà nội của bạn là một cái người là phải nói là hung dữ lắm, cho nên nó là tự nhiên bị mấy thằng này đánh, cho nên bà nội cũng chống cự lại để đánh lại mấy thằng đó. Thì trong cái lúc mà đánh lại là bà nội cũng có kêu cái người chị họ bạn nằm kế bên đó, mà không hiểu sao người chị này á là ngủ ta nói hả kêu hoài kêu sùm, mà nó mấy thằng đó nó đánh bà nội nó cũng la sùm nữa, mà chị này không nghe, cứ ngủ như chết vậy đó. Thì bà nội mới đánh, nhưng mà do bà nội có một mình à, còn mấy thằng này tới 5 6 thằng lận rồi cái hả là bà nội thấy á, nó mới ngưng đánh bà nội. Xong cái hai thằng nó mới giữ hai cái chân của bà nội, rồi hai thằng thì nó giữ hai cái tay của bà nội, rồi một thằng á nó lại nó giở cái áo của bà nội lên, nó cắn vô trong cái bụng của bà nội một cái phập một cái. Thì khi mà bị cái thằng đó cắn ha, bà nội la trời ơi, bà nội nói rằng đau lắm, đau dữ lắm. Cái bà nội la mà la cỡ nào cái chị bên đây cũng không dậy. Thì sau đó bà nội mới la rồi dùng dãy thì mấy thằng này đi mất tiêu. Thì lúc này bà nội mới giật mình thức dậy, mới biết rằng là trời ơi, không lẽ nãy giờ mình mơ mơ gì mà như thật, sao thấy ghê vậy trời. Thì cho tới sáng hôm sau á là mẹ của bạn mới chở bạn vô thăm bà nội á, thì lúc đó bà nội mới kể lại là tối hôm qua hả mẹ bị vậy vậy vậy đó, mày coi cho mẹ, tao già quá là tao không thấy đường, bây giờ mày coi cho mẹ coi. Bắt đầu bà nội mới dở cái áo lên, đưa cái bụng ra, tao mày coi cho mẹ coi, sao cái chỗ này mẹ đau lắm nè, cái chỗ này là bị tụi nó cắn hả, thằng đó nó cắn vô mẹ cái bụng của mẹ nè. Thì lúc đó mẹ bạn mới coi, thì các bạn biết không, là ngay chỗ đó đó ha là có dấu răng, mà xung quanh tao nói nó bầm đen thui thùi lùi hết trơn. Mà trong khi chỉ là một giấc mơ, nếu mà mình nói chỉ là giấc mơ thôi, nhưng mà cái bụng của bà nội ngay cái chỗ đó là có dấu răng cắn và nó bầm đen thui luôn các bạn.